Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Và nàng ấy đã cho tại hạ mượn đầu lâu để qua cửa dự hội. Làm gì có chuyện xảy ra như vậy? Tại hạ cũng đang thắc mắc điều đó. Theo khi Cam Giang sắp chết có trói lại là vậy, nên không thể làm được. Song không hiểu vì sao, quỷ nữ Thạch Lan Hoa mưu hại chồng rồi lại trở lại giết Giang Phục. Ta sẽ vì thiếu chủ mà báo thù. Không, báo thù cho Cam Giang là việc của tại hạ. Ta đã nhận lời khi người hấp hối, đồng thời ta còn thọ lãnh quyết tâm. Ta không thể phụ linh hồn người chết. Hai khóe mắt của Diệu Thủ Thư Sinh lúc này đã đẫm lệ. Châu Thanh cảm thấy ông ta thật là một nhân vật kỳ bí, bất giác chàng như trực nhớ ra điều chi nên hỏi. Tại hạ có thể nhờ các hạ giải đáp dùm vài vấn đề có được không? Diệu Thủ Thư Sinh gật đầu nói, được, nếu thấy có thể đáp được thì ta sẽ nói. Vậy điều thứ nhất vừa rồi, hội trưởng bảo phù mạch là nghĩa gì vậy? À, đó là muốn phế bỏ võ công của người. Phù mạch đó là một thuật võ công hết sức là lợi hại, nay đã thất truyền. Thuật ấy chiên phá nội gia chánh khí, cho đến quyền quy thần công cũng không thể chống lại. Các hạ đã dùng thuật ấy để chế ngự tại hạ khi nãy. Đó chỉ là một mãi mai trong thuật ấy, tệ hội chủ mới gọi là chánh đường nhập thất. Còn điều thứ hai, quý hội trưởng có phải biệt tích trong giang hồ võ lâm nhất quân không? Chính hẳn. Châu Thanh bỗng nghĩ đến việc Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ khi thất tung có để lại hàng chữ nơi góc tường, hộp đen, châu vật, võ quân. Nên quả võ quân là võ lâm nhất quân, thì chiếc hộp đen cũng là nguyên do cái chết của phụ thân và tông tích của Dịch Vũ, tất cũng nằm gọn ở nơi đây. Giờ ta chỉ cần tìm ra Dịch Vũ thì sẽ biết cả đầu đuôi. Nghĩ đoạn chàng hỏi lại, chiếc hộp đen mà Võ Lâm thường nhắc đến có phải đã về tay của quý hội trưởng không? Điều đó không thể cho biết được. Châu Thanh nghiến răng bảo, dù các hạ không nói, tại hạ cũng chắc là vậy. Cái đó tùy ngươi. Tại hạ còn có một việc xin hỏi. Việc gì? Tung tích của Dịch Vũ. Ta chỉ có thể cho biết là y vẫn còn sống trong tay quý hội. Không thể nói được. Châu Thanh gật đầu suy nghĩ. Chàng nhận thấy Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ nhất định là đã rơi vào tay của Nhất Thống Hội. Nếu vậy thì phụ thân của chàng cũng chết dưới tay của Nhất Thống Hội. Máu hận bùng bùng nổi dậy. Song chàng nhận thấy hiện giờ chàng chẳng khác nào chim ở trong lòng, sống thác chưa biết thế nào. Chàng lại nghĩ đến công lực của tên hội trưởng cao thâm không thể lường nổi, hầu như là vô địch thiên hạ. Bất giác chàng cảm thấy tủi nhục và rờn rợn. Diệu Thủ ngồi trầm ngâm, đôi mắt của ông ta thẫn thờ nhìn lên nóc nhà lao, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc lâu rồi mới lên tiếng bảo, Châu Thanh, ta bảo sẽ cứu ngươi, tất sẽ cứu. Các hạ không hối hận chứ? Hối hận? Tại sao? Ta xin nói rõ trước, vì chiếc hộp đen, vì quyết cừu, ta thế nào cũng tìm đến đây. Quyết cừu? Không lẽ lệnh tồn chẳng phải chết dưới tay của Nhất Thống Hội sao? Châu Thanh ngờ ngác. Các hạ nói, ta xin bảo đảm đó là sự thật. Vậy phụ thân của ta chết dưới tay kẻ nào? Ta có nên cho người biết không? Xin nghe các hạ. Được, ta cho người biết. Công Tôn Trạch chết ở dưới tay Thiên Tà Bát Yêu. Và vì họ đã mạo để lại hàng chữ, nên trong thiên hạ vẫn tưởng lầm Dịch Vũ là thủ phạm, như ngươi đã hiểu. Tại hạ xin ghi ơn các hạ đã cho biết. Bất tất, đây là một tí nhân quả. Nếu ngươi không đeo quyết tâm và ta không làm ngươi là tệ thiếu chủ, thì sự việc không có như vậy. Đó cũng bởi là số mệnh. Tại hạ ân quán phân minh, dù các hạ có sao đi nữa. Châu Thanh này cũng một lòng biết ơn. ta đã bảo là bất tất phải ghi ơn, song còn một điều này ta yêu cầu ngươi. Các hạ cứ nói. Lai lịch của tại hội trưởng không được tiết lộ ra ngoài giang hồ. Tại hạ xin hứa. Và còn Thiên Tà Viện đã gia nhập nhất thống hội. Nếu ngươi tìm đến Thiên Tà Bát Yêu báo thù, tất sẽ là địch thủ của nhất thống hội. Với lại hiện giờ công lực của ngươi chưa thể đối địch với Bát Yêu được. Ngươi hãy nên suy nghĩ lại trước khi hành động. Tại hạ sẽ suy nghĩ. Thôi bây giờ ngươi khỏi cần tham gia nhân đầu đại hội nữa. Ở trên đỉnh lao này có một cái lỗ thông hơi, ngươi thấy không? À, thấy rồi. Sau khi ta đi rồi, ngươi hãy dùng phương pháp chân khí tụ thanh, nói ngay vào cái lỗ thông hơi ấy cầu quyết tâm mãi hận, bốn chữ, tự nhiên sẽ có người đến cứu ngươi. Ngươi nên nhớ, chớ nói là do ta bày đó nha. Tại hạ nhớ rồi. Và còn nếu những người cứu ngươi có hỏi đến lai lịch của quyết tâm, thì nên nói là con của Ngọc Diện vô địch Cam Tổ Niên tặng và nhờ ngươi báo thù. Châu Thanh cảm động gật đầu. Diệu Thủ Thư Sinh nói đoạn liền mở cửa bước ra ngoài và đi mất. Còn lại Châu Thanh một mình ngồi nơi lao tối. Đầu óc chàng lúc bấy giờ quay cuồng, toàn những câu hỏi và những điều mà chàng không thể ngờ được. Nghĩa huynh Cam Giang tức con của Ngọc Diện vô địch Cam Tổ Niên. Vậy Quyết Cốc chủ nhân tất phải là vợ của Cam Tổ Niên. Song trong võ lâm lại truyền lời rằng vợ chồng của Cam Tổ Niên đã chết 18 năm về trước. Nay sao lại có chuyện này được? Rất tiếc khi nãy chàng quên hỏi Diệu Thủ Thư Sinh cho tận tường. Và người đến cứu chàng là ai? Không lẽ giữa Nhất Thống Hội và Quyết Cốc lại có mối quan hệ với nhau? Kết cuộc chàng y lời của Diệu Thủ Thư Sinh dặn, ngước mặt nhìn chiếc lỗ thông hơi và theo phương pháp tụ âm rồi đọc. Quyết tâm mãi hận. Một lần, hai lần, ba lần. Tắt tắt, hai tiếng phát ra. Cánh cửa lao bỗng bật mở. Châu Thanh ngưng phát âm, ngồi im hồi hộp, đôi mắt nhìn thẳng ra cửa, đợi chờ. Hồi lâu chàng nóng lòng định cất tiếng. Bỗng từ ngoài thấp thoáng một người phóng vào và xuất hiện ngay trước mắt. Một trung niên phu nhân, ốm gầy, với vẻ mặt hốc hác như vừa bị kinh động, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào người của chàng. Châu Thành đâm ra lo lắng, song không tiện mở miệng cầu cứu trước. Hồi lâu trung niên phu nhân mới cất giọng lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Châu Thành định thần rồi đáp. Giảng bối là Châu Thanh. Người họ Châu? Phải, xin hỏi tiền bối. Không cần hỏi. Người nói quyết tâm mãi hận là ý gì? Châu Thanh đâm ra luống cuống. Chàng thật chẳng hiểu đáp làm sao. Câu ấy chỉ qua chàng làm theo lời của Diệu Thủ Thư Sinh, còn ý nghĩa thì chàng làm sao mà biết được. Song cũng không thể ngồi im, nên chàng đánh bạo đáp. Giảng bối bị nhốt nơi địa lao này ngày đêm chẳng biết, quyết tâm mang theo bên mình, chẳng phải là chung thân mãi hận sao? Quyết tâm của ngươi do đâu mà có vậy? Là di vật của nghĩa huynh của ta tặng. Nghĩa huynh của ngươi là ai? Là Cam Giang, con trai của Ngọc Diện Cam Tổ Niên. Trung niên phu nhân nghe nói bỗng biến sắc, trở nên đau thương rồi thối lùi mấy bước hỏi. Con của Cam Tổ Niên? Đúng vậy. Ngươi nói di tặng là ý nghĩa gì? Bởi nghĩa huynh của hậu bối đã chết rồi. Với giọng run run, trung niên phu nhân hỏi. Đã chết? Đứa nhỏ ấy đã chết rồi. Phải. Chết cách nào? Bị vợ và gian phu mưu hại. Lại có thể như vậy được sao? Giảng bối nhận lời báo thù. Đã báo thù chưa? Chưa. Sao lại bị nhốt nơi đây? Vì đến tham gia nhân đầu đại hội và phạm phải lệnh cấm. Trung niên phu nhân nét mặt trở nên u buồn. Đôi mắt của bà mờ lệ, nói như thổn thức. Chết, chết cả rồi. Nhưng ta, tại sao ta lại sống đây? Giọng nói của bà nghe rất thảm thương, khiến cho Châu Thanh cũng phải buồn lây. Im lặng hồi lâu, trung niên phu nhân lại hỏi. Người bảo người muốn báo thù cho đứa trẻ ấy. Thưa phải. Châu Thanh biết bà ta bảo đứa trẻ ấy là chỉ về Cam Giang. Song sao bà ta lại gọi Cam Giang bằng đứa trẻ ấy, và Diệu Thủ Thư Sinh lại xưng Cam Giang là thiếu chủ. Không lẽ bà ta và Diệu Thủ Thư Sinh cũng cùng là người của Quyết Cốc sao? Chàng nghĩ ngợi liên miên hồi lâu, Trung Điền phu nhân mới lên tiếng bảo: "Ta nghĩ đứa trẻ ấy mà tha cho ngươi lần này." Châu Thành vội thi lễ đáp: "Đa tạ tiền bối." "Ngươi đi theo ta." Châu Thanh lần theo Trung Niên phu nhân, luồn qua một khúc đường hầm quanh co, chàng mới thấy ánh sáng. Bỗng chàng rất đổi ngạc nhiên, khi vừa lên khỏi miệng hầm, trước mắt của chàng vô số kỳ hoa dị thảo. Từng đám rừng trúc xanh tươi, bốn bề vách đá bao bọc, tự hồ như đang lạc vào đào nguyên tiên động. Chàng ngây ngất với cảnh tượng trước mặt. Chẳng bao lâu, Trung Niên phu nhân đã dẫn chàng đến trước một túp liều lá và khoát tay bảo: "Hãy dừng lại chờ ta." Châu Thanh dừng trước cửa nhà lá, chàng đưa mắt thẫn thờ nhìn vào trong. Bỗng chàng buộc miệng kêu lên: "Chiếc hộp đen!" Châu Thanh hồi hộp nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đen lái dài khoảng độ nửa thước đang đặt ở trên một chiếc bàn ở giữa nhà. Chàng chưa biết có phải chiếc hộp đen ấy là vật mà Võ Lâm đang ước vọng hay không. Song linh tính dường như báo trước cho chàng là đúng là vật ấy. Trung Niên phu nhân lúc ấy cũng đã cùng hai tên hầu ra đến nơi và nghiêm nghị hỏi: "Ngươi vừa bảo gì?" Châu Thanh kích động đến tột độ chẳng còn ngần ngại đưa tay chỉ: "Hộp đen, hộp đen." "Sao? Xin hỏi chiếc hộp đen ấy có phải là chiếc hộp đen mà thiên hạ đồn rằng bên trong có chứa võ công bí kíp đó chăng?" Trung Niên phụ nhân nhíu mày bảo: "Phải thì làm sao? Nếu phải thì nó là vật của giảng bối." "Phải sao? Thân phụ của giảng bối vì nó mà chết, nhạc phụ Dịch Vũ cũng vì nó mà thất tung. Việc ấy không thể chứng minh rằng vật đó là của nhà họ Châu." Châu Thanh căm giận bảo: "Không lẽ là vật của tiền bối?" Trung Niên phu nhân lạnh lùng bảo: "Vật đó chính là của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên." "Rất đúng, tiếng đồn là như vậy, song chính thân phụ của tại hạ cất giữ. Hộp đèn ấy đối với ta có ý nghĩa rất sâu xa, còn đối với ngươi chỉ là một vật bỏ phế. Vậy hỏi tận tường, nó vốn là một chiếc hộp không?" "Hộp không?" "Đúng, một chiếc hộp không vô giá trị." Châu Thanh cảm thấy thắc mắc, không lẽ tiếng đồn không thật? Trong hộp chẳng có báu vật mà họ gọi là bí kíp hay sao? Lại hấp dẫn biết bao nhiêu nhân vật trong võ lâm bỏ công đi tranh giành. Và sao lại lọt vào tay của Trung Niên phu nhân này? Bà ta lại bảo chiếc hộp ấy đối với bà có ý nghĩa trọng đại là ý gì? Hộp đèn xuất hiện nơi đây, Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ có lẽ rơi vào tay của Nhất Thống Hội. Như vậy phu nhân này là nhân vật gì của Nhất Thống Hội? Nghĩ đoạn chàng lễ phép hỏi: "Xin hỏi Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ có phải hiện giờ tại ở Quý Hội không? Người hỏi với ý gì?" "Hộp đen cùng Dịch Vũ mất tích một lúc, nay hộp đen ở đây, Dịch Vũ có lẽ đã..." Phu nhân không đợi cho chàng nói hết câu liền khoát tay bảo: "Đủ rồi, giờ ta phái người dẫn ngươi ra khỏi nơi đây." Nói đoạn liền quay sang tên hầu cận: "Dẫn hắn ra khỏi cốc đi." "Tuân lệnh." Châu Thanh hậm hực bảo: "Ơn của tiền bối, tại hạ xin ghi. Song có ngày tại hạ cũng sẽ trở lại đây phong quả cốc để lấy lại cái hộp đen." Trung Niên phu nhân cười khải và bảo: "Ta thả ngươi là vì nghĩ đến Cam Giang. Ngươi chớ có bận lòng. Còn hành động của ngươi về sau là việc của ngươi. Song ngươi cũng là người khí khái lắm đó." Nói đoạn quay người đi thẳng vào trong. Hai cô hầu nữ nhìn Châu Thanh mỉm cười và nói: "Chúng ta đi chứ." Châu Thanh quay nhìn chiếc hộp lần cuối cùng, đoạn chàng cất bước theo sau hai cô hầu nữ. Sau một hồi quanh qua quẹo lại và qua mấy lớp cửa, hai cô hầu nữ đã dẫn chàng ra đến tổng đàn. Chàng thấy hội trường giờ đây đã vắng tanh, không còn một bóng người. Chàng nghĩ bụng, có lẽ đại hội đã bế mạc từ lâu. Hai cô hầu tiếp tục dẫn Châu Thanh qua khỏi ba lớp cổng rồi mới quay người nói: "Công tử đã đến nơi rồi." Châu Thanh nhìn cửa cốc rồi lẩm bẩm: "Ta sẽ trở lại." Bỗng một giọng nói lạnh lùng vọng đến: "Bất tất phải lại, trước mắt ngươi đã không đường đi rồi." Châu Thanh giật mình quay phát người lại, chàng liền thấy cách chàng ngoài một trượng đã xuất hiện hai lão bạch bào, miệng nhếch mép cười nham hiểm, đang chú mục nhìn chàng. một lão đeo chữ Lôi và một lão đeo chữ Điện. Châu Thanh thầm nghĩ, chẳng lẽ trung niên phu nhân vừa thả mình ra lại phái người chặn lại sao? Nếu không thì... Lão đeo chữ Lôi cười ha hả và bảo, tiểu tử, biết lời nói của người có thể đưa người đến chỗ chết hay không? Châu Thanh hừ một tiếng rồi bảo, khá lớn lối, hai ngươi là nhân vật gì ở trong hội? Tiểu tử, nhất thống hội Lôi Điện Phong Quả, hai trong bốn đại kim cương, người đã biết rồi chứ? Tứ đại kim cương thì làm sao? Không sao cả, hội trưởng rất đặc biệt quan tâm đến ngươi, khiến lão phu hai người đến chặn đường ngươi chơi. Hai người không ngại ra tay thử xem. Tiểu tử, người chớ tự phụ. Đối với ngươi, làm gì xứng để hai ta cùng ra tay hết? Tiểu tử, ngươi biết điều nên bó tay, khỏi phải bận công đến lão phụ. Xem chưởng đây. Vừa thét, Châu Thanh vừa cử chưởng nhắm ngay ngực của Lôi Kim Cương công tới. Chàng đã dùng cả 10 phần công lực, thế công quy mãnh đến kinh người. Lôi Kim Cương vội đưa chưởng lên nhẹ nhàng hóa giải thế công của đối phương. Châu Thanh thấy địch thủ hóa giải thế công của chàng một cách dễ dàng, biết đối thủ chẳng phải là tay vừa, nên chàng bắt đầu thầm lo. Nếu chàng không dụng các tuyệt chiêu thì khó hồng mà thoát thân được. Ý đã định như vậy, chàng liền trở tay sử dụng ngay nhất chiêu tàn thân, công mạnh vào người của địch thủ. Lôi Kim Cương biến sắc, tung người nhảy tránh. Châu Thanh chẳng chịu để yên, chàng liền dùng thế trước đuổi theo. Lôi Kim Cương lại một lần nữa tung người thối lui. Châu Thanh lại đuổi theo và dùng ngay thế đoạt ngọn công ra. Lôi Kim Cương cả kinh. Ông không ngờ đối phương có thể sử dụng những tuyệt chiêu hiếm thấy trong võ lâm. Ông chẳng dám khinh thường, lách người né tránh và thét lớn, thử tiếp thế chưởng của lão phù xem. Vừa thét, Lôi Kim Cương vừa xuất chưởng lực mạnh như di sơn đảo hải, đánh ngay vào người của Châu Thanh. Bùng! Châu Thanh bị chấn dội văng ra ngót cả trượng. Song nhờ có quyền quy thần công hộ thân, nên chỉ bị lăn tròn mấy vòng. Chàng liền đứng lên và phóng người về chỗ cũ. Lôi Kim Cương lại thét lên một tiếng. Đối chưởng lại tiếp tục phát ra ba thế, kình lực quy mãnh khôn lường, đánh văng Châu Thanh ra ngoài ba trượng. Châu Thanh loạn choạng gắng gượng đứng dậy. Tuy chàng đã được quyền quy thần công hộ thân, song cũng không khỏi cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Chàng định thần và muốn phóng chưởng đánh trả tấn công, nhưng lúc bấy giờ thế công của Điện Kim Cang cũng đã đến nơi, chàng chỉ còn biết đưa chưởng lên để hộ thân. Vừa lúc ấy thì một tiếng rít thánh thoát bỗng từ xa vọng lại. Đôi bên không hẹn đều thu chưởng trở về, ngơ ngác quay nhìn. Cách khoảng ba trượng đã đứng sừng sững một bóng người lưng hướng về phía ba người. Lôi Kim Cương cất giọng hỏi, cô nương cao nhân nơi nào? Người không xứng đáng để hỏi. Giọng nói ngạo nghễ khiến cho cả hai Kim Cương giận đỏ mặt quát, đến đây với dụng ý gì? Hai lão nên nghe cô nương trở về Phong Quả Cốc thì hơn. Không ngờ nay lại có người không biết sống chết mà dám đến Phong Quả Cốc này. Hai người cút nhanh. Lôi Kim Cương cười ngất và đáp, giọng nói của cô nương kể cũng hơi lớn lối đâu. Giọng thánh thoát lại nạt lại, cút khỏi nơi đây hay không? Lão phu muốn xem mặt cô nương thế nào. Lời vừa dứt, Lôi Kim Cương liền cử chưởng phóng đến chụp ngay vào cổ của cô gái. Người muốn chết? Cô gái vẫn đứng im không quay đầu lại. Chưởng tài phát khẽ ra sao, đồng thời chỉ nghe tiếng gầm đau đớn phát ra. Mặt của Lôi Kim Cương trở nên xanh nhợt, miệng không ngớt phun ra từng giọt máu tươi, thân người lão đảo muốn té. Với công lực của tứ đại Kim Cương nhất thống hội, Lôi Kim Cương nay lại không chịu nổi một chưởng của cô gái, thật là một sự việc không thể nào ngờ nổi. Lôi Kim Cương buộc miệng kêu lên, thiền lôi pháp chưởng. Điện Kim Cương cả kinh hỏi, cô nương là môn đệ của Quyền Quyền lão? Vẫn giọng lạnh lùng, cô gái lên tiếng đáp, người không xứng để hỏi. Cô nương cố tầm cứu tên tiểu tử kia, người còn hỏi nữa thì chớ trách ta, biết thân nên cút cho mau. Hai lão Kim Cương đưa mắt nhìn nhau đoạn quay người. Lôi Kim Cương ngoảnh lại và bảo, việc hôm nay nhất thống hội sẽ trả đũa. Tiêu Thanh đứng nhìn chăm chăm sau lưng của thiếu nữ. Chàng nghĩ không ra sao, có cô gái nào lại cứu chàng. Chàng nhớ đến phụ thân thường nhắc đến Quyền Quyền lão nhân, và cho biết Quyền Quyền lão nhân đã biệt tâm trên chốn giang hồ mấy mươi năm nay, công lực cao không thể lường được. Không lẽ thiếu nữ kia lại chính là môn đệ của Quyền Quyền lão nhân sao? Chàng thắc mắc cất giọng hỏi. Xin hỏi cô nương phương danh quý tánh. Người hỏi để làm gì? Tại hạ đa tạ cô nương đã có lòng cứu nguy. Điều ấy bất tất. Cô nương không muốn cho biết danh tánh vậy, tại hạ xin cáo từ. Khoan đã. Châu Thanh dừng bước hỏi. Cô nương muốn hỏi gì chăng? Ừ, xin cứ nói. Thiếu nữ chậm chạp quay người lại. Châu Thanh sửng sốt kêu lên một tiếng ủa. Đoạn liên tiếp thối lùi mấy bước, cảm động rung rung. Thì ra là muội. Là ta thì sao hả? Dân muội, muội. Cô gái trước mặt đúng là Dịch Tố Dân, ái nữ của Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ, và là vị hôn thê của Châu Thanh mấy tháng trước đây. Châu Thanh nghi ngờ Dịch Vũ là hung thủ giết cha của chàng, nên cùng với Dịch Tố Dân giải trừ hôn phối. Sao biết mình lầm lỡ, Châu Thanh rất là hối hận. Giờ gặp lại nàng, Châu Thanh vô cùng cảm động. Chỉ thấy một tháng xa cách, không ngờ võ công của Dịch Tố Dân lại tiến nhanh đến mức kinh người như vậy. Dịch Tố Dân cười nhạt. Châu Thanh nói phải. Trước kia ai là dân muội của ngươi vậy? Châu Thanh đau lòng hạ giọng. Dân muội, việc lầm lẫn trước kia, đâu có lầm lẫn như vậy được. Lẽ nào dân muội không thể tha thứ cho ngưu huynh một lần sao? Mối liên hệ giữa chúng ta đã dứt rồi. Nhưng huynh đã nhận lỗi. Tấm gương đã dở, không thể ráp lại cho lành được. Muội quá sắt đá rồi. Dịch Tố Dân đổi giọng. Hôm nay ta giải dây cho huynh là để đáp lại trước kia. Đối với hận thế mà cờ huynh đã đỡ đòn cho ta. Còn việc huynh từng nhục mạ ta, ta tất nhiên phải trả thù. Châu Thanh thối lùi một bước. Dân muội, cầm ngay. Ta không còn là dân muội của ngươi nữa. Châu Thanh mím môi đau khổ. Giữa chúng ta kể như đã hết rồi sao? Dịch Tú Dân dằn lòng lạnh lùng nói. Bởi huynh muốn vậy mà. Dân muội đã bảo ta không phải là dân muội của ngươi. Châu Thanh ngẹn lời nhìn Dịch Tú Dân tự trách mình. Vì một phút nóng nảy mới tạo ra cuộc đổ vỡ như thế này. Giờ xem Dịch Tố Dân như vậy, chàng biết không còn hy vọng vãn hồi được nữa. Vốn Châu Thanh định cho Dịch Tố Dân biết, có thể cha nàng đang bị nhốt ở trong nhất thống hội. Nhưng có ích gì chứ? Dịch Tố Dân có nghe lời ta nữa đâu. Sở dĩ Dịch Vũ bị liên lụy cũng bởi vì chiếc hộp đen. Việc này ta phải chịu trách nhiệm. Dịch Tố Dân xoay người định cất bước. Châu Thanh gọi. Cô định đi. Dịch Tố Dân ngoảnh mặt lại. Còn việc gì nữa chứ? Cô bảo là sẽ rửa nhục mà. Dịch Tố Dân lo ngại, xong lạnh lùng nói. Đúng. Vậy tại sao lại bỏ đi? Dịch Tố Dân cau mày. Hôm nay huynh không phải là địch thủ của ta. Ta không muốn giết một người tài nghệ kém cỏi như huynh. Câu nói này chạm đến lòng tự ái của người trai. Châu Thanh hằng học nói. Giết ta? Có thể lắm. Sao chưa ra tay đi? Vì chưa muốn. Ta không thích mang nợ của ai. Dịch Tố Dân nhìn thẳng vào mặt của Châu Thanh. Huynh đã quyết rồi. Ừ. Dịch Tố Dân bắt đầu cảm thấy khó xử. Nàng tiến lên hai bước. Huynh tưởng rằng ta không dám ra tay. Châu Thanh trầm giọng. Ta không có ý nghĩ ấy. Nhưng ta muốn cô thanh toán hết mọi chuyện ngày hôm nay. Dịch Tú Dân hiểu lầm, Châu Thanh cô thách thức mình. Chưởng tài dương ra, một luồng kình khí ào ạt bức mạnh vào ngực của Châu Thanh. Đùng! Châu Thanh không tránh không né, lãnh đủ một chưởng, thân hình loạn choạng và bị đánh lùi năm bước. Dịch Tú Dân kinh ngạc, không trả đũa, vì muốn trả cho xong món nợ. Tưởng quyền uy thần công của ngươi có thể chịu đựng nổi chưởng pháp của ta sao? Cô muốn nghĩ sao cũng được. Dịch Tố Dân thét lớn. Xem chưởng đây. Tay chưởng đẩy ra kình lực mạnh hơn trước. Đánh văng Châu Thanh ra cả trượng ở bên ngoài. Thân hình của chàng lão đảo không ngừng. Châu Thanh gắng gượng đến gần Dịch Tố Vân nói, cô đã vừa ý chưa? Dịch Tố Vân bậm môi, không. Còn muốn gì? Ta muốn lấy cái mạng của người đó. Châu Thanh cười, nụ cười đau khổ. Thì cứ tiếp tục đi. Dịch Tố Vân rùng mình, đau khổ không kém. Châu Thanh là vị hôn phu trước kia mà nàng yêu. Yêu biết bao nhiêu, thì bây giờ nàng hận chàng bấy nhiêu. Ái tình vốn là như vậy. Yêu là hận, thường ở vào hai thái cực nghịch nhau. Song dù sao thì Dịch Tố Vân vẫn còn yêu Châu Thanh. Nàng do dự khó xử. Thấy Dịch Tố Vân mãi đứng im ra đó, Châu Thanh ngỡ rằng Dịch Tố Vân thương hại cho mình, điều mà chàng không hề muốn. Tiếp tục đi chứ. Dịch Tố Vân cắn răng, thiên lôi chưởng pháp với 12 thành công lực đẩy ra. Đây là một loại chưởng pháp tuyệt học ở thời thượng cổ. Nếu không luyện được kim cương bất hoại thần công, với bất cứ loại công lực nào cũng khó mà chống lại. Tuy luyện được quyền quy thần công, song Châu Thanh không sao mà đỡ nổi ngón đòn này. Một tiếng ầm như sấm sét vang lên, cùng tiếng ré thất thanh. Thân người của Châu Thanh bị đánh tung lên không và rơi ra ngoài xa năm trượng, té nằm ở trên mặt đất. Dịch Tố Vân cúi đầu rướm lệ, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên rồi thét lớn. Ai đó? Vừa dứt lời sau bụi cây rậm rạp ấy, hai thiếu niên tuấn tú chạy về phía Châu Thanh. Đứng im! Hai thiếu niên cũng dừng bước ngoảnh nhìn Dịch Tố Vân. Dịch Tố Vân lạnh lùng. Hai người định làm gì? Hai thiếu niên đồng thanh nói. Chăm sóc cho y. Bọn ngươi là gì của Châu Thanh? Bằng hữu. Dịch Tố Vân nghiêm giọng nói, vậy mời rời khỏi nơi đây lập tức. Một trong hai thiếu niên câu mài nói, hành động của cô nương quá độc. Dịch Tố Vân hừ một tiếng và hỏi, bọn ngươi định can thiệp sao? Thiếu niên khác ôn tồn hơn, cô nương là vị hôn thê của Châu Thanh sao? Cầm ngay. Cô nương không nhận. Chớ có nhiều lời. Thiếu niên lớn tuổi hơn trịnh trọng nói, huynh đệ chúng tôi thấy bạn lâm nguy, không thể làm ngơ. Dịch Tố Vân nhăn mặt, giờ ngươi muốn gì? Thiếu niên lớn tuổi vẫn chậm rãi nói, chẳng may Châu Thanh có bề nào thì đã sao, cô nương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dịch Tố Vân hắc hàm nói, trách nhiệm gì? Thường mạng. Dịch Tố Vân giật mình, xong rồi ngửa mặt cười lớn. Nói vậy hai ngươi định báo thù cho y? Đúng vậy. Dịch Tố Vân ngưng cười rồi nói. Thiếu niên lại hỏi, sao cô nương lại nhẫn tâm đến như vậy? Đó là chuyện riêng của ta, không ai có quyền chen vào. Chớ có quá tự đắc như vậy. Không tin thì cứ thử xem. Bầu không khí đang găng, hai thiếu niên cùng sấn lên. Bỗng một tiếng rít dài, cả ba ngoảnh lại. Đằng kia Châu Thanh lơm khơm bò dậy, sắc mặt nhợt nhạt, thân áo nơi ngực rúm đầy những máu. Chàng chỉ đi được có mấy bước thì lại lảo đảo sắp ngã. Hai thiếu niên cùng gọi lớn, Châu huynh. Mắt mờ ảo, Châu Thanh nhìn đôi thiếu niên gật gật đầu. Chàng nhận ra hai chàng thiếu niên này từng giúp cho mình ở Nhân Đầu đại hội. Châu Thanh lại đưa mắt sang Dịch Tố Vân. Tình cảm thật phức tạp lộ ra trong ánh mắt, song chàng không một tí nào hận nàng. Dịch Tố Vân ngẩn người, không đủ can đảm để nhìn Châu Thanh. Giọng yếu ớt Châu Thanh hỏi, Vân muội, ngươi mãn nguyện rồi chứ? Dịch Tố Vân ngẹn lời cúi đầu, hai hạt lệ lăn tròn trên má. Châu Thanh gượng cười nói, ta không còn nợ cô nữa. Đến đây chàng phun ra một ngụm máu tươi, thân người lại té quỵ xuống đất. Hai thiếu niên vội chạy đến đỡ lấy chàng. Lần này Dịch Tố Vân không còn ngăn cản họ nữa. Đúng lúc ấy những tiếng rít liên tục vang lên. Năm bóng trắng xuất hiện trước mặt mọi người như năm cánh sao xẹt. Dẫn đầu là một chàng ăn mặc theo lối văn sĩ, đúng là sư gia nhất thống hội, diệu thủ thư sinh Bùi Trang. Sau là bốn lão già mình mặc áo bào trắng, trước ngực áo có thêu hình chữ phong, quả, lôi, điện. Đó là tứ đại kim cương, phong, quả, lôi, điện. Diệu thủ thư sinh cùng tứ đại kim cương là cao thủ của nhất thống hội. Sự xuất hiện bất thần của năm người đã khiến cho Dịch Tố Vân cùng hai thiếu niên đều phải biến sắc. Diệu thủ thư sinh Bùi Trang đến trước Tố Vân rồi chắp tay nói, xin cho biết phương danh của cô nương. Dịch Tố Vân thản nhiên, ta là Dịch Tố Vân. Diệu thủ thư sinh hỏi nhanh, thì ra cô nương là gì? Là tiểu thư của Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ. Phải. Quyền quyền lão tiền bối là gì của cô nương? Dịch Tố Dân lạnh lùng, việc này ta không thể cho người biết. Diệu thủ thư sinh Bùi Trang gượng cười nói, tệ hội hội trưởng rất mong được bái kiến quyền quyền lão nhân. Mong cô nương... Dịch Tố Dân ngắt lời, xin lỗi, ta không thể nhận lời. Cô nương có thể dời bước ngọc đến tệ hội một lần chăng? Việc này xin từ tạ vậy. Diệu thủ thư sinh lộ vẻ khó chịu xong nói tiếp, còn một việc muốn nói cho cô nương biết. Cứ nói. Châu Thanh là đào phạm của tệ hội, ta phụng mệnh mang y về. Dịch Tố Dân biến sắc hỏi, thế nào? Châu Thanh là đào phạm của hội nhất thống hội đó. Đúng vậy. Châu Thanh là môn hạ của quý hội. Không phải. Nếu như vậy tại sao gọi là đào phạm được? Trong đại hội nhân đầu, y phạm vào điều cấm của bổn hội nên bị bắt giam. Không ngờ y lại dám đào tẩu. Dịch Tố Dân cười nhạt. Như vậy không thể nào gọi là đào tẩu được. Y thoát khỏi bản hội, đấy là do bản lĩnh của y. Lúc ấy hai thiếu niên đang hợp lực chữa thương cho Châu Thanh. Cũng may nhờ luyện được quyền quy thần công hộ thân tâm mạch. Cho nên Châu Thanh đã không bỏ mạng với thế trưởng thiên lôi pháp trưởng của Dịch Tú Dân. Diệu thủ thư sinh cười gượng gạo nói, y bị thương bởi tay của cô nương. Đúng vậy. Y và cô nương có hận thù sao? Việc riêng của ta không cần ngươi hỏi đến. Vậy cô nương hãy để cho ta mang hắn đi. Không thể được. Diệu thủ thư sinh biến sắc nói, tại sao vậy? Ta không cho phép. Cô nương nên hiểu rằng đây là đất cấm của thống nhất hội. Vậy thì sao? Trong vùng đất cấm nằm trong phạm vi của lực lượng kiểm soát của tệ hội. Dịch Tố Dân cười lớn nói, các hạ định dọa ta chăng? Không phải. Mong cô nương nên biết điều. Ta biết lắm. Nhất thống vàng tiếng võ lâm, xong việc gì ta đã quyết không ai có thể cãi lại. Diệu thủ thư sinh câu mài, tệ hội hội trưởng rất trân trọng quyền quyền lão nhân, nên không muốn làm mất hòa khí với cô nương. Vậy mong cô nương hãy nghĩ kỹ lại đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, không một ai có quyền mang Châu Thanh đi đâu cả. Diệu thủ thư sinh không thể nhân nhượng được nữa, giọng lạnh nhạt, cô nương làm vậy có hơi quá rồi. Trong việc ấy thương thế của Châu Thanh đã khá nhiều, chàng từ từ đứng dậy. Đó cũng là nhờ công lực của hai thiếu niên thâm hậu, lại tận tâm cứu giúp mời khá nhanh như vậy. Mọi người đều chú ý đến Châu Thanh. Châu Thanh nhìn hai thiếu niên hồi lâu, rồi chắp tay nói, ơn cứu mạng, tại hạ không bao giờ dám quên. Hai thiếu niên mừng rỡ nói, Châu huynh khá được là may rồi, còn việc chữa thương nhỏ mọn có chi mà ân huệ. Vậy nhị vị huynh đài tên gọi là chi? Thiếu niên lớn tuổi hơn đáp, tại hạ Âu Danh Ẩn, còn đây là bào đệ Âu Danh Nam. Âu huynh, chẳng dám, nếu Châu huynh không chê, chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Châu Thanh cười đáp, được vậy thì còn gì hai bằng. Châu huynh bao nhiêu tuổi? 18. Âu Danh Ẩn mừng rỡ, đệ 17. Danh Nam 16, nguyện tôn huynh làm đại ca. Châu Thanh vội vã nói, thế sao tiện? Chợt lúc này Diệu thủ thư sinh cất tiếng quát lớn, Châu Thanh, người may mắn chạy thoát, sao còn dám to gan đùa chơi trên đất cấm của bổn hội? Châu Thanh quay sang nhìn Diệu thủ thư sinh, chàng hiểu rõ nghĩa bóng của câu nói. Diệu thủ thư sinh ngầm trách chàng đã thoát thân, sao không lo cao bay xa chạy, còn ở đó để bị bắt một lần thứ hai hay sao? Trong địa lao bí cốc, người đàn bà trung niên thần bí vì quyết tâm nên đã sai tên nữ tỳ đưa chàng ra khỏi cốc. Chẳng may hội trưởng của nhất thống hội hay được phái hai trong số bốn đại kim cương đuổi theo, lại chẳng may đụng phải Dịch Tú Dân. Nếu không chàng đã rời khỏi nơi đây lâu rồi. Lòng cảm kích Diệu thủ thư sinh, song Châu Thanh giờ nạt lại nói, các hạ định làm gì ta? Bắt ngươi trở về. Lúc Châu Thanh còn hôn mê, Dịch Tú Dân cực lực ngăn cản không cho Diệu thủ thư sinh xúc phạm đến chàng. Đến giờ thì nàng lại im lặng, chẳng tỏ bài chi cả. Châu Thanh biết khó đương đầu với Diệu thủ thư sinh cùng tứ đại kim cương, song cũng đáp bừa, các hạ thử ra tay xem nào. Huynh đệ họ Âu đứng cạnh Châu Thanh chờ đợi, không khí thập phần căng thẳng. Ánh mắt của Châu Thanh hướng sang Dịch Tú Vân, xong liền thu về ngay. Diệu thủ thư sinh từ từ tiến về phía Châu Thanh. Phong quả lôi điện, tứ đại kim cương lo phòng Dịch Tú Vân sẽ ra tay ngăn chặn. Lực lượng đôi bên thật rõ rệt. Nếu Dịch Tú Vân không ra tay, thế nào Châu Thanh cũng bị bắt lại. Sức của huynh đại họ Âu không sao cự nổi với Diệu thủ thư sinh Bùi Trang. Diệu thủ thư sinh còn cách Châu Thanh hai trượng thì bỗng dừng lại. Dịch Tú Vân tự như không có ý tham trận. Diệu thủ thư sinh hỏi rằng: Châu Thanh, đợi ta ra tay hay sao chứ? Lời tuy nói với Châu Thanh, kỳ thật là để dò ý Dịch Tú Vân. Người dở thiên lôi pháp chưởng là độc môn tuyệt học của tiền bối vị nhân Quyền Quyền lão nhân, nên Diệu thủ thư sinh rất mực nể nàng. Mặt khác y hy vọng Dịch Tú Vân ra tay can thiệp, vì quyết tâm nên Diệu thủ thư sinh có ý để cho Châu Thanh thoát thân. Bỗng nhiên Dịch Tú Vân phóng nhanh lên tới trước. Họ Bùi kia, bản cô nương vẫn giữ lấy lời nói vừa rồi. Diệu thủ thư sinh quay phát người lại và nói: Nghĩa là không để người chạm đến người của Châu Thanh. Việc ấy e cô nương làm không nổi đâu. Dịch Tú Vân gằn từng tiếng: Không tin ngươi cứ thử xem. Thái độ của nàng khiến cho Châu Thanh ngơ ngác. Vừa rồi nàng muốn giết chàng để rửa nhục, giờ sao lại bên vực ta đến như vậy? Nhưng Châu Thanh không muốn nhận lấy ân huệ ấy, vì chàng không muốn để một ai thương hại. Dịch Tú Vân, giữa chúng ta không còn gì liên hệ, vì cô ta không muốn cô xen vào. Dịch Tú Vân kinh ngạc mở to há mắt nhìn Châu Thanh rồi quay sang nơi khác. Diệu thủ thư sinh có ý tha cho Châu Thanh, song có mặt của tứ đại kim cương ở đây, hắn ta không thể, cho nên hừ một tiếng, chìa trảo quay về phía Châu Thanh. Thế trảo nhanh như điện chớp, khiến cho ai nấy đều lo cho số mạng của Châu Thanh. Huynh đệ họ Âu cũng gầm lên một tiếng phóng lên trước. Tứ đại kim cương cũng đồng thời xuất chưởng. Từng biết thủ pháp của Diệu thủ thư sinh nhanh nhẹn, nên vừa một tiếng ừ của y, Châu Thanh đã chuẩn bị từ trước, không để trảo tay của đối phương kề đến. Chàng lập tức liền thi triển ngay đệ tam chiêu toái thi ra công trước. Võ công của Diệu thủ thư sinh dù có cao cho đến đâu cũng không dám đấu tiếp, vội thu trảo về và lướt qua khỏi Châu Thanh. Cùng lúc ấy, huynh đệ họ Âu cũng đã giao tranh ác liệt với tứ đại kim cương. Châu Thanh không thể đứng đó để chờ bị bắt, liền công thêm một chiêu về phía đối thủ. Diệu thủ thư sinh vừa lách mình công nhanh vào chỗ hở bên hông của Châu Thanh. Châu Thanh giật mình rút chưởng trở về chống đỡ, song đã chậm mất rồi. Bỗng ầm ầm, hai tiếng phát ra như tiếng sét đánh giữa không trung. Diệu thủ thư sinh vội lùi ra sau hai trượng. Tú Vân bất thần ra tay cứu Châu Thanh, khiến ai nấy đều phải ngơ ngác. Châu Thanh cau mày vì chàng không thích nhận lấy ân huệ của Dịch Tú Vân. Huynh đệ họ Âu cũng liền lên tiếng gọi: Châu huynh, chúng ta mau chạy đi. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng chân rộn rịp, mười mấy thiếu nữ khiêng lấy một ngôi kiệu màu xanh lục tiến về phía mọi người. Diệu thủ thư sinh thoạt trông thấy vội lên trước chắp tay: Tại hạ bái chào lão lão. Từ trong kiệu có tiếng khàn khàn của một lão bà: Bùi sư gia sao, việc gì xảy ra vậy? Diệu thủ thư sinh vội đáp: Chẳng có gì, xin lão lão cứ tự nhiên vào cốc. Bọn thiếu nữ lướt qua, đôi mắt của Châu Thanh mở lớn nhìn chăm chăm vào thiếu nữ ăn mặc tiều tụy, đầu tóc rối tung, hai tay bị xiềng lại, đi theo sau ngôi kiệu. Chàng bật miệng kêu lên: Trời ơi, Xuân Đào! Đúng, thiếu nữ bị xiềng kia chính là Xuân Đào. Như vậy người ở trong kiệu là chủ nhân của Đào Hoa Cung, Đào Hoa Lão Lão rồi. Xuân Đào từng mạo hiểm cứu Châu Thanh và đã dâng hiến cho chàng cái hôn của nàng trinh nữ. Nàng trở lại kinh thành nhưng lại lọt vào tay của bọn Đào Hoa Cung này. Châu Thanh nắm chặt cú tay rồi thét lớn: Dừng cả lại cho ta! Phóng ngay vào đám thiếu nữ, nhị chiêu đoạt mệnh, tam chiêu toái thi liên tiếp dở ra. đánh văng mấy cung nữ rồi lập tức ẵm lấy Xuân Đào nhảy lùi về nơi cũ. Châu Thanh ra tay bất thần và chớp nhoáng ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đến Diệu Thủ Thư Sinh và Tứ Đại Kim Cương cũng không sao can kịp. Trên mặt đất, hai cái xác chết và hai đống thây bể nát, ai nấy đều rùng mình. Ở trong kiều, giọng giận dữ của Đào Hoa lão lão nói vọng ra. Kẻ nào lớn gan vậy? Một cung nữ lên tiếng đáp. Bẩm lão lão là Châu Thanh, thiếu niên từng được Xuân Đào cứu ra khỏi Đào Hoa cung đó. Chỉ một tiếng hừ cũng đủ cho mọi người lo ngại rồi. Diệu Thủ Thư Sinh vội vàng đáp. À, lão lão, tại hạ thật sơ sót. Bùi sư gia chớ nói vậy. Bên kia Châu Thanh ôm chặt Xuân Đào vào người rồi hỏi. Đào mũi, việc gì đã xảy ra vậy? Vẻ mặt bơ phờ, Xuân Đào nhìn Châu Thanh ứa lại. Thanh ca, mụ hồ ly già ấy đã giết hại cả nhà mũi. Châu Thanh kích động nói. Đào mũi, đó là lỗi tại huynh. Không, huynh chớ nói vậy. Hiện mũi thấy ra sao rồi? Giọng nói yếu ớt, Xuân Đào đáp. Không còn hy vọng gì nữa. Công lực của mũi đã bị phế sạch và đã bị điểm vào Đào Hoa diệt thời chỉ. Mỗi giờ phải uống một viên thuốc giải của y bằng không, chắc phải chết. Đào mũi, Thanh ca, mụi được chết trong lòng của huynh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mắt mờ lệ, nàng nhìn Châu Thanh, môi hé cười, nụ cười mãn nguyện, song ảm đạm vô cùng. Châu Thanh thét lớn, không thể được, huynh sẽ tìm cách cứu mụi. Chỉ uổng công thôi, ngoài mụ hồ ly đó ra không ai có thể cứu được. Nhưng huynh không thể để cho mụi chết. Xuân Đào vẫn hiền từ an ủi nói. Định mệnh đã sắp xếp rồi, chúng ta cưỡng lại sao được. Dịch Tú Vân nãy giờ đứng ở bên cạnh theo dõi từng cử chỉ của hai người. Nàng cảm thấy khó chịu vì ghen tức. Diệu Thủ Thư Sinh đứng đờ người ra hồi lâu, mới bước đến gần kiệu, rồi nói nhỏ vài câu những gì đó, không ai nghe thấy. Bỗng Đào Hoa lão lão thét lớn. Quyền quyền lão nhân mà ăn nhầm cái gì? Cứ ra tay mọi việc đều có ta lo. Diệu Thủ Thư Sinh lùi về chỗ cũ. Cùng lúc đó thì từ ở trong kiệu bước ra một trung niên yêu phụ. Châu Thanh thoạt trông thấy đã kinh người. Trước đây chàng bị bắt vào Đào Hoa cung, chàng trông rõ Đào lão là một cụ già tóc bạc trắng. Không ngờ nay bà ta lại luyện được phản lão hoàng đồng công, lại trẻ đến như vậy. Những lời vừa thốt ra của Đào Hoa lão lão khiến cho Tú Vân tức giận cười nhạt nói. Đào Hoa lão lão, mụ là cái quái gì mà dám khinh thường quyền quyền lão nhân như vậy? Tiểu A Đầu, mày dám vô lễ với ta sao? Tú Vân cũng chẳng vừa nói. Vô lễ thì sao? Đào Hoa lão lão giận xanh cả mặt. Nên biết Võ Lâm xưng rằng nhất cốc, nhị viện, tam cung. Mụ ta là Đào Hoa cung chủ, xưa nay ai nấy đều khiếp nể. Không ngờ nay lại bị một trẻ hậu bối nhục mạ đến như vậy. Mụ quát lớn. A Đầu, muốn chết! Đằng kia Tứ Đại Kim Cương kèm sát ở bên huynh đệ của họ Âu. Từng bước một, Diệu Thủ Thư Sinh tiến về phía Châu Thanh. Châu Thanh vốn không phải là địch thủ của Diệu Thủ Thư Sinh. Nay ở trong tay của chàng còn có thêm Xuân Đào thì làm sao có thể chống lại nổi. Chàng không hề lo cho bản thân của mình mà lo cho số phận của Xuân Đào. Không khí bây giờ căng thẳng đến ngộp thở. Bỗng nhiên, một bóng người rơi vào giữa sân đấu. Thân thủ của khách nhẹ nhàng, im lặng, không gây ra một tiếng động khiến ai nấy đều lo. Quái nhân bịt mặt bằng một manh vải khăn. Thoát trong, Châu Thanh buộc miệng kêu lên, nghịch lữ quái khách. Nghịch lữ quái khách không buồn chú ý đến mọi người, tiến đến trước mặt của Châu Thanh. Giờ thì cậu nhỏ có thể đi được rồi. Diệu Thủ Thư Sinh quát lớn. Đi, ai cho đi? Nghịch lữ quái khách quay qua. Ta bảo đó, thì sao hả? Các hạ là cao nhân phương nào đây? Nghịch lữ quái khách, nghịch lữ quái khách. Đúng rồi đó.